Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Triệu Đàn nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp. Mộng đẹp nên nàng cũng không muốn tỉnh lại. Ở trong mộng, nàng cưỡng hôn hồ ly ca ca. Mạnh mẽ ôm hồ ly ca ca. Hồ ly ca ca chẳng những nhìn chỗ đó của nàng, còn miệng đối miệng cho nàng uống nước. Sau khi tỉnh lại, đầu trống rỗng nhìn giường của mình gọn gàng ngăn nắp. Triệu Đàn cảm thấy rất mất mát, tiếp theo cảm giác mình rất hèn mọn bỉ ổi. Triệu Tử, Triệu Sam cùng Triệu Đàn dùng điểm tâm cùng một chỗ với tổ mẫu Cao Lão Thái Phi. Dựa theo quy củ phương Bắc, bữa cơm mùng một đầu năm, là ăn sủi cảo. Triệu Đàn ăn sủi cảo, nhớ tới ước định của mình và Chi Nương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại ca Triệu Tử. Triệu Tử rõ ràng là ngủ rất khuya. Thế nhưng trên mặt lại không có một tia mệt mỏi. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo dáng tươi cười ấm áp. Sai người bới thêm cho Triệu Đàn một chén sủi cảo nữa. Hắn tự mình bưng cho Triệu Đàn. Nước dùng vốn là thức ăn chén canh này ngươi phải uống hết. Triệu Đàn ân rồi một tiếng. Cố ý làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Sẵn giọng, đã biết, Triệu Sam ở một bên nở nụ cười. Triệu Đàn thè lưỡi với hắn. Làm cái mặt quỷ, Cao Lão Thái Phi nhìn tam huynh muội ảnh đùa giỡn với nhau. Nói, Triệu Tử Triệu Sam, các ngươi lúc nào cho tổ mẫu ôm chết trai đây? Triệu Tử Triệu Sam không hẹn mà cùng nói sang chuyện khác. Tổ mẫu, giữa chưa có cái gì ăn vậy? Cao Lão Thái Phi, Triệu Đàn, chạng vạng tối, Triệu Đàn thừa dịp đại ca nhị ca bên ngoài thư phòng nghị sự. Chỉ thị nha hoàn Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc giúp mình giấu giếm. Chính mình thay đổi nam trang lặng lẽ chạy ra khỏi vương phủ. Nàng biết rõ hoàng đế ca ca nhất định sẽ phái thanh y vệ Tô Dung cùng Tô Ngưng đi theo mình. Bởi vậy từ đường cái quẹo vào cái hẻm nhỏ, nhìn thấy bốn phía không có người, liền thử thăm dò kêu một tiếng. Tô Dung Tô Ngưng, nháy mắt, Triệu Đàn chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm quần áo tất tác. Nhìn lại, Tô Dung Tô Ngưng mặc áo bào xanh đã đứng ở phía sau của nàng. Cười híp mắt nhìn nàng, khom người hành lễ, nhưng không có lên tiếng. Triệu Đàn suy đoán chứng minh của mình là đúng. Một bên ý bảo Tô Dung Tô Ngưng theo mình đi lên phía trước. Vừa nói, đại ca của ta có phái người đi theo ta không? Tô Ngưng nói, trước kia là có ám vệ đi theo. Về sau vương gia biết rõ bệ hạ phái rồi huynh đệ chúng ta. Sẽ không phái người đi theo quận chúa ngài. Ngõ nhỏ giá kê tháp cách vương phủ Kim Kinh cũng không quá xa. Triệu Đàn rất nhanh liền đi tới cửa ngõ. Khi nàng tìm được Tần gia, trời đã tối đen, tường viện Tần gia cũng không cao. Đứng ở bên ngoài Triệu Đàn có thể thấy bên trong lộ ra ngọn đèn hơi yếu. Tô Ngưng Tô Dung không biết trốn đến nơi nào. Triệu Đàn kéo vòng sắt trên cửa. Ầm vài cái, ai đó, bên trong cửa nhà chính mở ra rồi. Tần Chi Nương đứng ở trước cửa phòng hỏi. Tần tỷ tỷ, là ta, Chi Nương bước nhanh tới. Kéo then cái cửa ra, đón tiến Triệu Đàn đến chơi. Ra viện Chi Nương nho nhỏ, dọn dẹp rất sạch sẽ. Dưới mặt đất viết bị quét vào một chỗ, chất đống dưới cây ngô đồng trong sân. Trước phòng phía đông có một đám cỏ, dưới bụi cỏ cũng chất đầy tuyết. Nhà nàng ở là ba gian nhà ngói hướng nam, một minh một ám một gian nhà kề. Chi Nương một bên dẫn Triệu Đàn tới nhà chính, vừa nói, thúc phụ ta ở Vượng Phúc Tửu lâu phía trước tìm việc. Có đôi khi bận rộn, trong đêm liền không trở về nhà, hắn hiện tại còn chưa có trở lại đây. Đang nói chuyện, Chi Nương đã nhanh nhẹn châm trà cho Triệu Đàn. Triệu Đàn vừa nhìn, phát hiện bên trong chính là táo đỏ cầu kỳ long nhãn cùng hạt mè. Hương vị ngọt ngào xông vào mũi, cười nói, người nơi đây cũng có tam pháo thai a, đây chính là đặc sản Tây Bắc. Chúng ta bên này không có, Chi Nương há to miệng, muốn nói cái gì lại không có nói ra. Nàng cười hỏi Triệu Đàn, ta làm cho ngươi bún gạo nấu bằng nồi đất được chứ? Bún gạo nồi đất, Triệu Đàn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Cảm thấy hiếu kỳ, bún gạo nồi đất là cái gì? Chi Nương chuyển cái ghế bằng gỗ nhỏ cách cái bàn nhỏ cùng nàng ngồi xuống. Trên mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy vui vẻ. Ta ở bên ngoài ăn, cảm thấy ăn ngon, chính mình thử làm, chờ một chút ngươi nếm thử. Nếu là thật sự ăn ngon, ta liền thuê cửa hàng mặt tiền bán cái này. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Đàn cảm thấy nước miếng chảy ra. Rất là chờ mong, Chi Nương đi đến phòng bếp bận rộn. Triệu Đàn cũng bận rộn cùng tới xem. Không bao lâu, Chi Nương dùng khay bưng một cái nồi đất đi ra. Nồi đất phía dưới còn đệm lên một cái đĩa to bằng sứ. Chi Nương đem nồi đất bày ở trên mặt bàn trước mặt Triệu Đàn, nồi đất vẫn còn sôi ủng ục. Bốc lên mùi thơm mê người. Triệu Đàn dùng chiếc đũa từ trong nồi đất gắp ra sợi dây nhỏ màu trắng. Ngạc nhiên hỏi, đây là mì sợi, có mì sợi mảnh như vậy. Chi Nương một tay chống má ngồi ở đối diện, cười tủm tỉm nhìn nàng. Kiên nhẫn giải thích, đây là dùng gạo làm đấy. Gọi là bún gạo, ngươi nếm thử đi, nước lèo được nấu từ thịt gà. Nước lèo tinh khiết và thơm. Bún gạo nhẵn bóng, ngoại trừ nồi đất bên ngoài. Còn có nấm, chân giò hun khói, nấm hương, cá thái mỏng. Triệu Đàn lại múc một muỗng dầu thả vào. Quấy rồi quấy, cảm thấy vừa thơm vừa cay ăn ngon cực kỳ. Nàng đem bún gạo nồi đất ăn sạch sẽ. Nước lèo đều uống cạn sạch. Thấy nàng ăn ngon, Chi Nương cũng thật cao hứng. Về sau chỉ cần muốn ăn, ngươi đến nhà của ta, ta làm cho ngươi ăn. Chi Nương rửa bát đũa, Triệu Đàn cũng hỗ trợ. Chi Nương khuyên can không được, đành phải cho nàng đi theo mình ra phòng bếp. Lúc Chi Nương lau rửa chén, Triệu Đàn không giúp đỡ được cái gì, liền đứng ở một bên cùng Chi Nương nói chuyện phiếm. Hai người càng trò chuyện càng tâm đầu ý hợp. Chi Nương thích nghiên cứu đồ ăn, ưa thích nấu cơm nấu đồ ăn. Nói tới cái này hai mắt liền sáng lên. Triệu Đàn thèm ăn ngon, thích ăn mỹ thực, nói ra mỹ thực chưa từng ăn liền nuốt nước miếng liên tục. Hai người ăn nhịp với nhau, phát hiện hai bên lòng dạ thẳng thắn, quả thực là rất hợp tánh, thật sự có cảm giác hận vì đã gặp nhau muộn. Chi Nương một bên cùng Triệu Đàn nói chuyện, một bên nhanh nhẹn thu thập phòng bếp, hai người lại cùng nhau di chuyển tới nhà chính, tiếp tục nấu nước tam pháo thai uống trà nói chuyện phiếm. Triệu Đàn uống trà tam pháo thai thấy hương vị ngọt ngào. Chi Nương cầm một cái quả táo, tỉ mỉ dùng dao bạc nhỏ lột vỏ quả táo, sau đó ở dựng thẳng quả táo cắt vài nhát, lại nhắm ngay đĩa sứ trắng rạch một cái, từng hột quả táo liền rơi vào trong mâm. Triệu Đàn bưng chén trà, nhìn Chi Nương, động tác Chi Nương nhẹ nhàng linh hoạt, toàn bộ quá trình như là tạo hình mỹ nghệ, làm nàng xem đến nhập thần, cảm thấy Chi Nương thật sự là thật lợi hại, làm lòng của nàng trầm tĩnh trở lại. Chi Nương lấy ra một dĩa bạc nhỏ, đưa cho Triệu Đàn, ý bảo Triệu Đàn xiên lấy quả táo ăn. Triệu Đàn ăn quả táo, Chi Nương lại cầm một trái lê xốp giòn, cầm lấy dao nhỏ bắt đầu gọt vỏ. Đêm đã khuya, Tần Đại Thúc trở lại, Triệu Đàn lúc này mới lưu luyến không rời mà chuẩn bị rời đi. Chi Nương chưa từng gặp được bạn gái hợp ý như vậy. Không nỡ bỏ nàng, không cho nàng rời đi. Đã trễ như thế, ngươi một cô nương ra có thể nào đi đường ban đêm? Ở lại chỗ này cùng ta đi. Triệu Đàn tuy rằng muốn ở lại, thế nhưng sợ trong nhà tổ mẫu cùng ca ca phát hiện mình trộm chạy ra ngoài. Nàng giải thích nói, trong nhà phái người đi theo ta. Chi Nương không tin, Triệu Đàn liền mang theo nàng đến cửa lớn. Nàng đứng ở cửa lớn kêu một tiếng, Tô Ngưng Tô Dung. Tô Ngưng Tô Dung cũng không có xuất hiện, Triệu Đàn không tin cái, còn gọi một tiếng, Tô Dung Tô Ngưng, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, vẫn không có người nào xuất hiện. Chi Nương nhịn cười, lôi kéo Triệu Đàn trở về, phòng ngủ của ta rất sạch sẽ, đêm nay hai ta trò chuyện suốt đêm. Triệu Đàn biết thời biết thế, đang muốn theo Chi Nương đi vào, bỗng nhiên trước mắt một bóng đen lóe lên. Một nam tử cao gầy xuất hiện ở trước mắt nàng, chân mày cau lại, đã trễ thế như vậy, ngươi còn không quay về. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, canh, ba, a, buổi chiều còn có hai canh, nam tử này là ai đây? Cách chương.